chính là không ly hôn. Chương 62-1, phần 1, gocchuyenaudio.com. Sau một cơn mưa, không khí trong lành hơn nhiều, cơn mưa qua đi, trên cành cây nở đầy hoa, đầu cành cây nảy mầm non, xa xa nhìn lại một tầng màu xanh lục tinh tế dày đặc khiến người ta nhìn một chút liền cảm thấy tinh thần sảng khoái. Đây là thời tiết tốt nhất trong vòng một năm tại đế đô mẫu tinh, cũng làm cho Yến Thù Thanh quen thuộc khí hậu cát vàng đầy trời tại Liệp Ưng, cảm thấy vừa thoải mái vừa hoài niệm. Từ trước đến giờ anh chán ghét khí trời khô ráo, thế nhưng ở chiến đội Liệp Ưng ngây ngốc hồi lâu, trở lại mẫu tinh có mấy phần không quen. Đạp lên mặt đất ướt nhẹp, anh đẩy ra cửa lớn phòng khám bệnh tư nhân, còn không đợi nhìn thấy người, liền nghe thấy âm thanh a a a. Tiểu tổ tông, cái này không thể ăn, mau buông ra. Buông ra, cái này cũng không được. Ôi, ha ha ha, đừng đâm chú sợ ngứa. Âm thanh náo loạn của Trần Lâm truyền đến, kèm theo tiếng cười khanh khách. Anh ta ngồi trên một cái ghế, trên đầu tóc đã loạn thành một cái tổ chim, bên cạnh có thuốc thử, máy móc cùng băng gạc đâu đâu cũng có. Một đứa nhỏ mập tròn tròn đang nằm nhoài trên đùi Trần Lâm, đưa móng vuốt nhỏ thịt vù vù, một mặt ngạc nhiên đâm bụng của Trần Lâm, vui vẻ phát ra tiếng cười khúc khích, cũng không biết đang vui vẻ cái gì. Thấy cảnh này, Yến Thù Thanh nhếch miệng lên, không khống chế được cười ra tiếng. Nghe đến âm thanh, Trần Lâm quay đầu lại, vừa nhìn thấy Yến Thù Thanh lại như nhìn thấy cứu tinh, nhanh chóng chạy về phía Yến Thù Thanh, mẹ của tôi ơi, cậu cuối cùng đã trở lại. Cậu không về nữa tôi sẽ bị con trai cậu dằn vặt chết rồi. Cậu xem nó vò tóc tôi này, sáng sớm tôi vừa mới thoa keo xịt tóc a. Trần Lâm nói xong vội vàng muốn đem đứa nhỏ đẩy ra ngoài, ai biết thằng nhóc vừa nhìn thấy Yến Thù Thanh, căn bản không cần người khác ôm, trực tiếp từ trong lồng ngực Trần Lâm duỗi ra thân thể, giơ hai cái tay nhỏ bé nhào tới Yến Thù Thanh, trong miệng còn hưng phấn phát ra âm thanh nha oa nha oa. Yến Thù Thanh vội vàng tiếp được nó, đứa nhỏ lảo đảo một cái, làm cho anh không nhịn được cười đâm đâm khuôn mặt tròn vo của nó, quyển quyển ngày hôm nay sao lại nghịch như vậy, tại sao lại hủy đi kiểu tóc của Trần Thúc Thúc. Đại danh là Hoa Quyền, nhũ danh Quyền Quyền, đứa nhỏ cười khúc khích dính sát ở trong lòng bàn tay ba ba cà cà, cười đến hai con mắt nheo lại còn không quên hoạt động thân thể, giống như tranh công lộ ra cái bụng tròn vo. Đứa nhỏ vẫn chưa tới một tuổi lại rất thông minh, tuy rằng chưa biết nói chuyện thế nhưng đã có thể nghe hiểu phần lớn ý tứ của ba ba. Yến Thù Thanh bị phản ứng của nó chọc phát cười, không nhịn được điểm chóp mũi của nó, vậy lần sau chúng ta không ngừng cố gắng, tranh thủ lén lút lấy đi kẹo đường Trần Thúc Thúc giấu ở trong tủ có được hay không? Vừa nghe đến cái chữ đường này, trong đôi mắt đứa nhỏ lóe sáng, oa một tiếng giơ tay lên, cái mông nhỏ dưới cánh tay Yến Thù Thanh uốn tới ẹo lui, dáng dấp một lòng muốn thử. Yến Thù Thanh không nhịn được cười ra tiếng, Trần Lâm tức giận đến giơ chân, Yến Thù Thanh cậu cũng quá vong ân rồi. Tôi giúp cậu giữ con trai, cậu liền cùng tiểu tử thúi này liên thủ bắt nạt tôi. Cậu có biết đứa trẻ hư chính là bị phụ huynh không có trách nhiệm dạy hư hay không? Ồ, Yến Thù Thanh bật cười cong cong khóe miệng, ôm Quyền Quyền ngồi vào trên ghế chữa bệnh. Quyền Quyền, chúng ta bắt nạt Trần Thúc Thúc sao? Đứa nhỏ giống như là có thể nghe hiểu ý của ba ba, dựa vào trong lồng ngực của ba ba. gocchuyenaudio.com, ngoan ngoãn tự mình lung lay bàn chân nhỏ, nhìn ba ba một chút lại nhìn Trần Thúc Thúc một chút, lộ ra một mặt vẻ mặt mờ mịt. Nha, anh xem, Quyền Quyền cũng không thừa nhận anh làm người lớn lại chỉ biết bắt nạt hai cha con chúng tôi. Thằng nhóc này chẳng qua là đang giả bộ trước mặt cậu mà thôi. Trần Lâm tức giận bĩu môi, nhìn Yến Thù Thanh liếc mắt một cái nói, cậu cũng đừng quên nó là từ trong bụng ai chui ra ngoài, người nào đó lúc trước lớn bụng còn đi chiến đội Liệp Ưng, mưa bom bão đạn lăn một vòng suýt chút nữa mất mạng, sinh ra được đứa nhỏ đã là một kỳ tích rồi. Nghe Trần Lâm như thế, Yến Thù Thanh ngẩn người một chút, liếc mắt nhìn gương mặt bánh bao của Quyền Quyền, thằng bé đang ngậm lấy đầu ngón tay, mở mắt to tròn nhìn anh. Kỳ thực cho tới bây giờ, thời gian qua đi gần một năm, anh vẫn không dám nghĩ về chuyện xảy ra ở chiến đội Liệp Ưng. Sau khi biết tin Cận Hằng tử trận, anh mất đi hết tất cả niềm tin, tuy rằng được Trần Lâm mang về mẫu tinh, mỗi ngày sống không khác gì xác chết di động. Anh mỗi ngày mở mắt ra chính là ăn cơm, kiểm tra, ngủ, rốt cuộc không còn làm chuyện khác. Ban đầu lúc ở chiến đội Liệp Ưng thi hành nhiệm vụ, mỗi ngày anh đều ngóng trông có thể có một nghỉ phép cẩn thận mà nghỉ ngơi một chút, nhưng đến khi thật sự nghỉ ngơi, anh lại lâm vào cự đại khủng hoảng. Mỗi ngày thời gian trôi qua, làm cho anh rảnh rỗi đến phát hoảng, mặc dù Trần Lâm sẽ dành thời gian đến thăm anh thế nhưng loại cảm giác bị toàn bộ thế giới vứt bỏ lại bao phủ lấy anh ngày ngày như hình với bóng, anh đã mất đi quá nhiều, từ người nhà, đến chức vị thiếu tá. Thậm chí ngay cả Cận Hằng cũng rời anh mà đi, có lúc sáng sớm mở mắt anh cũng không biết tại sao anh phải sống. Theo thời gian trôi đi, bụng của anh rốt cục không che giấu được, phồng lên một chút. Trong lòng anh trước sau không thể tiếp thu bản thân biến thành một phục tùng giả sinh sôi đời sau, tại Thương Kiếm phàm là phục tùng giả đã mang thai cũng không tùy tiện ra ngoài, phố lớn ngõ nhỏ cũng rất ít khi có thể nhìn thấy một người đàn ông mang bụng lớn, nhưng anh chỉ có một thân một mình, không có bất kỳ người nào có thể dựa vào, vừa nghĩ tới mang bụng lớn đi ra ngoài gặp vô số ánh mắt, ngay cả dũng khí ra khỏi nhà cũng biến mất. Mỗi ngày một thân một mình ở trong căn phòng kín, không ai có thể nói chuyện, cũng không thể dùng thân phận Yến Thù Thanh sống sót, anh không khác nào một con chuột cống cả người bẩn thỉu trốn ở đường nước ngầm không thể gặp người khác, ngày ngày sống ở trong kinh hồn bạt vía chỉ vì chờ đợi sinh mệnh trong bụng lớn lên. Khi đó anh thật sự có kích động thẳng thắn kết liễu bản thân, mà khi thật sự rút súng ra để ở trên đầu, anh lại nhớ tới ánh mắt cuối cùng của Cận Hằng nhìn anh trước khi hắn biến mất trong hỏa hoạn. Quyến luyến lại thâm tình như vậy, làm cho anh mỗi lần nhớ tới trái tim đều đau đến run cầm cập, không có cách nào quên Cận Hằng đã vì anh mà đổi lấy tính mạng của bản thân. Mỗi lần vào đúng lúc đó, đứa nhỏ trong bụng sẽ động cực kỳ mạnh, thật giống như có thể cảm ứng được nỗi lòng của anh, không tiếng động làm bạn của anh, tay nắm chặt súng vô lực buông xuống, anh đến cùng không nỡ để cho một đứa nhỏ cùng anh chịu chết. Vì vậy từ ngày đó trở đi, anh len lén giấu súng đi, thu hồi tất cả vũ khí trong phòng, vô luận tâm lý đau khổ đi nữa đều cắn răng chịu đựng. 8 tháng sau, anh bình tĩnh nằm ở trên góc truyện audio.com, bàn mổ, mặc cho Trần Lâm dùng dao giải phẫu sắc bén xé ra bụng của anh, nghênh tiếp một tiểu sinh mệnh mới. Vốn tưởng rằng ít nhất có thể nhìn thấy một đứa nhỏ xinh đẹp giống như Cận Hằng, kết quả vừa mở mắt lại nhìn thấy một đứa nhỏ nhăn nhúm toét miệng gào khóc. Trong lúc nhất thời anh nở nụ cười, khóe mắt có chút chua xót, mặc dù là xấu xí một chút nhưng anh biết từ nay về sau anh không còn là một thân một mình. Này, nghĩ gì thế? Âm thanh Trần Lâm đánh gãy suy nghĩ của anh, làm cho anh lập tức phục hồi tinh thần lại. Lúc này Quyền Quyền đang nằm úp sấp ở trên một cái ghế, cắn ngón tay, một mặt tò mò theo dõi anh. Yến Thù Thanh ngoắc ngoắc khóe miệng, nằm ở trên ghế khám chữa bệnh, giật giật thân thể, không có gì, chỉ là nằm như thế này khiến tôi không nhịn được nghĩ đến lúc trước bị anh mổ bụng, bây giờ suy nghĩ một chút còn cảm thấy được da đầu ngứa ngáy từng trận, cho nên anh xong chưa, rốt cuộc muốn kiểm tra tới khi nào. Chớ lộn xộn, Trần Lâm đè lại bờ vai của anh, tiếp tục dùng máy móc quét tứ chi cùng ổ bụng của anh, biết sợ thì phải cẩn thận dưỡng thân thể, khi đó cậu bị thương nặng như vậy, có thể đem Quyền Quyền sinh ra được đã là kỳ tích, hiện tại nhất định phải dưỡng thân thể, nếu không sau này sẽ để lại di chứng. Yến Thù Thanh xoa xoa thái dương, cười nói, vậy cũng không cần 2 tháng phải đi đến chỗ anh, tôi cũng không phải phụ nữ ở cữ, lại nói này đã qua gần 1 năm, vết thương cũng đã lành lặn rồi. Tôi là bác sĩ hay cậu là bác sĩ? Trần Lâm lườm anh một cái, tiếp tục cúi đầu kiểm tra. Yến Thù Thanh nhìn con trai nằm bên cạnh làm cái mặt quỷ, đứa nhỏ cao hứng hoa một tiếng, trên đầu đội mũ tai thỏ lập tức trượt xuống dưới, tròng lên con mắt của nó, ngẩn người một chút, không hiểu tại sao trước mắt mình đột nhiên tối tăm, lệch đầu đi, trong miệng phát ra tiếng ngáy không vui, hai cái tay nhỏ bé còn không quên sờ loạn, lỗ tai đỏ bừng bên ngoài, giống như một con thỏ ngốc chắc nịch béo lùn. Yến Thù Thanh thích nhất nhìn thấy bộ dạng lỗ tai đỏ ửng của con mình, có lúc vì cố ý làm nó tức giận, còn cố ý lấy đi con vịt nó yêu thích nhất, đứa nhỏ tức giận khiến gương mặt đỏ ửng, cong lên cái mông vùi vào trong chăn, chỉ lộ ra 2 lỗ tai đỏ bừng, cực kỳ giống bộ dạng Cận Hằng giận dỗi. Không nhịn được giơ tay nắm lỗ tai mập mập của nó, Quyền Quyền lăn qua lăn lại, 2 cha con đang chơi vui vẻ, Trần Lâm bên cạnh lại đột nhiên đè lại cánh tay của anh, trầm giọng hỏi, Thù Thanh, gần đây cậu có phải là khôi phục huấn luyện? À. Không có a, mỗi ngày chăm sóc con trai cũng không kịp, nào có thời gian huấn luyện. Yến Thù Thanh cũng không ngẩng đầu, tiếp tục đùa con trai vui vẻ. Vậy cơ nhục của cậu đột nhiên xuất hiện axit lactic là vì lý do gì? Cậu không vận động những thứ đồ này từ đâu tới? Trần Lâm không cho anh cơ hội tránh né, ngón tay điểm nhẹ, hình ảnh toàn thức hiện lên ở trước mắt. Sức khỏe của cậu chưa khôi phục trình độ lúc trước, không thích hợp huấn luyện thân thể cường độ cao, máy móc biểu hiện 1 canh giờ trước cậu mới vừa trải qua vận động dữ dội, cậu nên nói cho tôi một chút chuyện này đến tột cùng là như thế nào. Trần Lâm nhìn vào màn hình, nhíu chặt lông mày, Yến Thù Thanh sững người lại, bình thản nhún vai một cái nói, đại khái là vừa nãy trời mưa tôi vội vàng chạy đi mua sữa bột cho Quyền Quyền đi. Sắc mặt Trần Lâm trở nên kém hơn, từ cửa hàng đến nhà tôi không cần vừa giữa. Góc truyện audio.com Trưa, sáng sớm cậu liền gửi con trai cho tôi, tự mình chạy ra ngoài, rốt cục cậu huấn luyện cái gì vậy, lên núi đao hay là xuống chảo dầu? Trần Lâm đã nói như vậy, Yến Thù Thanh cũng đơn giản không tiếp tục che giấu giấu, trầm mặc chốc lát mới thấp giọng mở miệng, luyện bắn súng mà thôi. Một câu nói khiến Trần Lâm thở ra một hơi, đứng lên thong thả tới lui vài bước mới cắn răng nói, Yến Thù Thanh cậu có phải là chuẩn bị về chiến đội Liệp Ưng? Yến Thù Thanh trầm mặc giúp Quyền Quyền chỉnh lý mũ con thỏ đội lệch. Chuyện này đã qua gần 1 năm, cậu làm sao chưa? chưa từ bỏ ý định đây. Cậu bây giờ mang theo con trai Hảo Hảo sinh sống không tốt sao, tại sao cần phải nghĩ không ra muốn trở lại căn cứ? Cậu trở lại có ích lợi gì, Cận Hằng đã sớm. Anh ấy còn sống, không đợi Trần Lâm nói xong, Yến Thù Thanh trực tiếp mở miệng ngắt lời, lúc trước đáp ứng anh về mẫu tinh chỉ là bởi vì Quyền Quyền, tôi không có lựa chọn nào khác nhưng không có nghĩa là tôi tin vào thuyết pháp của các người. Tôi nói rồi, tôi có thể cảm giác được anh ấy còn sống, không quan tâm các người có tin hay không, tôi nhất định phải đi núi Thương Lan một chuyến, lúc trước thân thể cùng điều kiện không cho phép, hiện tại tôi đã triệt để bình phục, nhất định phải đi tìm anh ấy. Một năm nay cậu tìm còn thiếu. Trần Lâm dùng sức xoa thái dương, thở dài nói, tôi hiểu tâm tình của cậu, đổi thành ai cũng không thể tiếp thu thế nhưng một năm rồi. Coi như là thi thể cũng đã sớm không còn. Thù Thanh, cậu nhìn về phía trước xem, cậu tiếp tục để tâm vào chuyện vụn vặt. Nghe xong những câu nói này, Yến Thù Thanh trầm mặc chốc lát mới ngoắc ngoắc khóe miệng, yên tâm đi, trong lòng tôi nắm chắc Quyền Quyền còn nhỏ, tôi cũng sẽ không bỏ nó đi, lúc thường chỉ là tùy tiện luyện một chút cũng không phải nói đi là đi, đừng lo lắng cho tôi. Vừa nghe lời này, Trần Lâm khẽ thở ra một hơi, thiết bị truyền tin của anh ta đột nhiên vang lên, Yến Thù Thanh đứng dậy đi giày vào, được, anh ở quân bộ còn có chuyện bận rộn, tôi cũng không quấy giày, đi trước một bước. Nói xong quay người ôm lấy Quyền Quyền tròn vo, nắm tay nhỏ bé của nó, vẫy chào Trần Lâm, nói tạm biệt Trần thúc thúc đi con, lần sau chúng ta trở lại chơi. Quyền Quyền nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra hai lúm đồng tiền, đưa tay tiến đến bên người Trần Lâm, dùng cái miệng nhỏ để sát vào mặt Trần Lâm, cho Trần Lâm một cái hôn nhẹ. Yến Thù Thanh vội vàng chạy ra cửa, lưu lại Trần Lâm đạp chân đứng tại chỗ cụ. Yến Thù Thanh, con trai cậu bôi nước bọt lên mặt tôi rồi. Hết chương 62 phần -1. Cách chương.